Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 754, chương 110, cái này cũng được. Chúng ta hơn nửa hiệp làm không tệ. Tại đội khách trong phòng thay quần áo, Klopp đối hắn đám cầu thủ nói như vậy. Liverpool tại hơn nửa hiệp phần sau giai đoạn hoàn toàn bị MU cho áp chế. Bọn hắn cầu môn lung lay sắp đổ. Cho nên khi trọng tài chính thổi lên hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc tiếng còi thời điểm, Liverpool đám cầu thủ trên mặt thế nhưng là không có gặp nhiều ít điểm số dẫn trước đội bóng nên có. Thần thái bị đối phương đặt tại vùng cấm địa bên trong một trận đánh tơi bời. Miễn cưỡng không có bị đánh chết. Loại chuyện này là đáng giá khoe khoang sao? Bất quá Klopp còn rất tỉnh táo. Cứ việc hơn nửa hiệp có đến vài lần hắn thậm chí cảm giác mình trái tim đều sắp không chịu đựng nổi nữa. Nhưng là cũng may Liverpool chống đỡ được. Bảo vệ điểm số dẫn trước địa vị. Đây là chúng ta cần kết quả. Nghĩ nghĩ tới chúng ta hơn nửa hiệp hai cái dẫn bóng đi. MU nhất định sẽ xuất hiện tương tự sai lầm. Chớ nhìn bọn họ công được rất mạnh. Nhưng là bọn hắn dẫn bóng sao? Klopp quơ nắm đấm. Bọn hắn không có dẫn bóng. Klopp nước miếng văng tung tóe. Liverpool cầu thủ ngược lại là không muốn nhiều như vậy. Bọn hắn thói quen liền lựa chọn tin cậy Klopp. Đúng vậy à, mặc dù chúng ta không có cầu quyền. Mặc dù chúng ta thoạt nhìn là bị động bị đánh một phương. Nhưng là chúng ta thế nhưng là cuối cùng bảo vệ tốt đối phương thế công. Chúng ta còn dẫn trước đây. Nửa chàng sau chúng ta tiếp tục như thế đá. Tại phòng thủ thời điểm nhất định phải tập trung lực chú ý. Klopp chỉ vào trán của mình. Trận đấu này mấu chốt ngay tại ở chúng ta phòng thủ có thể làm được hay không. Chỉ cần chúng ta có thể đem tranh tài thời gian kéo tới 6-70 phút thời điểm. MU nếu như còn không có dẫn bóng. Khi đó cơ hội của chúng ta liền đến. Bọn hắn không phải thiết nhân. Bọn hắn cũng sẽ mệt mỏi. Bọn hắn tâm tính cũng sẽ xuất hiện biến hóa. Nhìn xem chúng ta phản kích đi. Nhìn xem Coutinho kỹ thuật cùng tốc độ. Hắn qua rơi Rafael dư xài. Nghe được Klopp khích lệ. Coutinho ưỡn ngực. Đây là đương nhiên. Đối phương hoàn toàn cùng hắn không phải một cái trình độ cầu thủ. Tại MU bên này. Ancelotti cũng không có bởi vì hơn nửa hiệp hai cái ném cầu mà nổi trận lôi đình. Hắn chỉ là nhấn mạnh đội bóng hẳn là đối Liverpool phản kích lại đầy đủ lòng cảnh giác. Tận khả năng không muốn phía trước trận xuất hiện sai lầm bị đối thủ cắt bóng Liverpool phản kích. Tốc độ xác thực tương đương nhanh. Mà tại phe tấn công mặt, Ancelotti cũng không lo lắng. Nếu như Liverpool cho rằng bọn họ có thể dựa vào phòng thủ giữ vững MU thế công. Như vậy bọn hắn liền 10 phần sai. Nửa chàng sau tranh tài rất nhanh bắt đầu. Hai chi đội bóng dễ bên cạnh tái chiến. Tranh tài ngay từ đầu. MU liền lợi dụng mình kéo cầu cơ hội phát động một đợt thế công. MU thông qua tầng tầng truyền lại. Ở ngoại vi không ngừng truyền bóng. Áp bách Liverpool phòng tuyến. Bất quá giữa trận nghỉ ngơi qua đi, Liverpool đám cầu thủ thể năng cùng chuyên chú độ đều khôi phục không ít. Cho nên trong lúc nhất thời, MU thật đúng là không có cách nào có quá tốt không gian đem cầu truyền vào vùng cấm địa bên trong. Lý Thanh Sơn tại vùng cấm địa tuyến phụ cận quay thân cầm banh. Werner người đùm cùng Lapren một trái một phải dính sát, nhìn thấy không có cái gì quá cơ hội tốt. Lý Thanh Sơn đem cầu hướng cánh phải chuyển di. Mata bên phải đường nhận banh. Lúc này Coutinho tự hồ đã sớm dự phán đến Lý Thanh Sơn sẽ đem cầu truyền cho Mata. Hắn đột nhiên tiến lên. Từ Mata phía sau đưa chân. Mata trận banh này kém chút liền mất đi. Bóng đá bị Coutinho đâm một cái. Milner cũng vọt lên. Dưới tình thế cấp bách. Mata ngã xuống đất câu cầu. Đem cầu câu trở về. Bất quá Milner thuận thế liền đem chân đưa qua đến. Sau đó ngã xuống đất. Trọng tài chính cái còi tiếng vang lên. Xử phạt lập tức tháp phạm lỗi. Mata phi thường khó có thể lý giải được ôm đầu. Hắn ôm lấy bóng đá đi chất vấn trọng tài chính. Ta câu đến cầu. Nhưng mà Atkinson không để ý đến. Vẫn như cũ đem cầu quyền phán cho Liverpool. Mata lắc đầu. Dùng tiếng Tây Ban Nha nói chút gì. Atkinson cũng không hiểu tiếng Tây Ban Nha. Nhưng là hắn từ Marta ngữ khí nghe tựa hồ không phải cái gì tốt lời nói. Cho nên hắn rất bình thường không khách khí hướng Marta lấy ra thẻ vàng. Lần này Marta càng thêm không hiểu. Đối mặt hướng hắn đưa ra thẻ vàng Atkinson, Marta chỉ có thể cười khổ lắc đầu. Loại thời điểm này lại đi cùng trọng tài tranh chấp là không có ý nghĩa gì. Bên sân Ancelotti mở ra hai tay, kháng nghị người trọng tài chính xử phạt. Nhìn trên đài hư thanh nổi lên bốn phía, Milner có chút chột dạ từ dưới đất. Đương trọng tài chính cái còi tiếng vang lên thời điểm, nội tâm của hắn run lên. Vừa mới trận banh này hắn đầu óc nóng lên, muốn đụng cái sứ, liền thuận thế ngã xuống đất. Nếu như một màn này bị trọng tài phát hiện, không thiếu được phán hắn cái giả quàng. Bất quá cứ việc Atkinson không có phát hiện Milner tiểu động tác, nhưng là hiện trường thế nhưng là có hơn 20 đài máy quay phim. Trên màn hình TV, ngay tại chiếu lại vừa mới Marta cùng Milner ở giữa cố sự. A, là Milner giả quàng A, chấm ngoặc kép, rất rõ ràng giả quàng. Marta đã đem cầu câu đi. Milner thuận thế ngã xuống đất, chấm ngoặc kép, quả cầu này nghiêm chỉnh mà nói. Trọng tài chính thậm chí là có thể hướng Milner đưa ra thẻ vàng. Chấm ngoặc kép, hoàn toàn không cần thiết a. Vạn nhất không có lừa qua trọng tài chính, Milner coi như vô vị cầm một chương thẻ vàng. Trên người hắn thế nhưng là có một chương thẻ vàng. Hắn cũng nên cẩn thận. Chấm ngoặc kép, hiện trường hư thanh đại bộ phận là hướng về phía Milner mà đến. Tại ở gần sân bóng nhìn trên đài, có chút MU fan bóng đá phẫn nộ hướng về phía Milner nhổ nước miếng. Cũng may nước bọt uy lực không lớn, xạ trình cũng không xa. Milner cũng vô sự fan hâm mộ bóng đá khiêu khích, tự mình đi ra. Hắn biết MU fan bóng đá mục đích là cái gì. Hắn hiện tại đã có một chương bài ở trên người. Nếu là tại bởi vì fan bóng đá khiêu khích không kiềm chế được nỗi lòng, cho dù là đi qua cùng fan bóng đá tranh chấp, cũng rất có thể sẽ ăn vào bài. Cho nên Milner tự động che giấu chung quanh ô ngôn uế ngữ khiêu khích, để sự chú ý của mình tập trung ở trong trận đấu tới. Trọng tài chính xử phạt là việc nhỏ xen giữa. Tiếp tục tranh tài tiến hành. Liverpool đem cầu mở ra. MU lập tức tiến hành ngay tại chỗ áp bách phản đoạt. Tại MU trước trận cầu thủ áp bách dưới, Milner tại góc cờ khu phụ cận đá mạnh hướng về phía trước giải vây. Bóng đá là hoác đạt được. Sau đó sau MU lập tức tổ chức tiến công. Liên tục hai cước thẳng truyền bóng. Bóng đá rơi vào Lý Thanh Sơn dưới chân. Lần này là tại vùng cấm địa tuyến dựa vào phải vị trí. Lapren dính thật sát vào Lý Thanh Sơn. Mà cái này một bên phòng thủ Henderson cùng Milner cũng đã di động qua đến. Lý Thanh Sơn nhất định phải mau chóng đem cầu truyền ra ngoài. Không người chờ ba tên phòng thủ cầu thủ dây dưa bên trên. Đến lúc đó muốn đem cầu truyền đi cũng khốn khó hơn nhiều. Liverpool hiện tại đã chậm rãi thích ứng MU tiến công tiết tấu. Cho nên Henderson cùng Milner di động tốc độ cũng không nhanh. Bọn hắn một phương diện hướng Lý Thanh Sơn tới gần. Một mặt khác cũng đang suy đoán Lý Thanh Sơn truyền bóng phương hướng. Dựa theo trước đó MU đá bóng phương thức, tại vị trí này Lý Thanh Sơn đưa lưng về phía cầu môn thời điểm, đại đa số đều sẽ đem cầu truyền đi. Bất quá lần này Lý Thanh Sơn quyết định chính mình tới. Hắn đã nhìn ra Liverpool cầu thủ dần dần thích ứng MU tiến công tiết tấu. Trong khoảng thời gian này MU cứ việc còn tại trưởng khống cầu quyền, nhưng là cái này tiến công uy hiếp lại giảm xuống. Lúc này nhất định phải có chút biến hóa. Tỷ như nói, mình đột phá, Lý Thanh Sơn làm cái hướng trung lộ truyền bóng động tác giả. Phía sau hắn Lapren ngược lại là không nhúc nhích, bất quá Henderson lại là một cái dừng, chuẩn bị nhào về phía trung lộ. Nhưng là ngay trong nháy mắt này, Lý Thanh Sơn đem cầu về sau một đập, dán Lapren liền từ thân thể phía bên phải đi vòng qua. Lý Thanh Sơn xoay người để Lapren cảm thấy áp lực phi thường lớn. Bởi vì Lý Thanh Sơn xoay người nhìn không có chút nào nhanh nhẹn. Hắn xoay người hoàn toàn là song phương thân thể dán thời điểm hoàn thành. Liều chính là lực lượng. Cứ như vậy, Lapran đối mặt Lý Thanh Sơn cái này không thể địch nổi lực lượng cơ thể. Lộ ra không có chút nào sức chống cự. Mắt thấy Lý Thanh Sơn liền muốn giết tiến vào vùng cấm địa. Lapran nhìn thoáng qua Lý Thanh Sơn lúc xoay người thoáng nâng lên bảo trì cân bằng cánh tay. Dứt khoát liền đâm đầu vào đi. Sau đó kêu thảm một tiếng. Bụng mặt hướng về sau ngã tới. Tất, cái còi tiếng vang lên. Lý Thanh Sơn tiến công phạm lỗi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.